Tử vong khai đoan, quyển 1 chương 10 đến 1, bản chất linh hồn cùng bản tâm thuần túy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, còn động đậy được không? Sau khi thanh niên hào sảng một đao chém đôi con khô lâu khổng lồ thì hắn cũng không hề. Đại sát tứ phương, 1, giống như khí thế bá vương mà hắn phát tán, mà hắn chỉ đứng, tạo dáng, thẳng tắp ở nguyên chỗ, đồng thời còn không ngừng đem khí thế của mình phát tán ra xung quanh. Nhưng tình hình tiếp theo cũng vượt ngoài dự đoán của Bùi Kiêu, đám khô lâu xung quanh với số lượng ít nhất cả nghìn con vậy mà lại bỏ chạy tứ tán bốn phía. Điều này quả thật làm cho Bùi Kiêu rất sửng sốt, nhưng dù sao thì đám quỷ quái tiểu tốt kia bỏ chạy thì còn có thể đoán được, nhưng những gì diễn ra ngay sau đó lại khiến hắn ngỡ như mình đang nằm mơ. Vì nam tử vừa biểu hiện vô cùng cuồng bá kia sau khi chờ cho đám quỷ quái binh lính chạy hết thì ngã ngồi ngay xuống đất rất mất hình tượng, còn như thể rất đắc ý mà phá lên cười ha hả. Tuy vừa rồi hắn thể hiện khí thế bá vương vô cùng cuồng bá, nhưng lúc này còn thể hiện thêm một phần tính cách hào sảng, không giống đang làm bộ một chút nào, dường như những gì hắn làm thuần túy là theo bản tâm ý thích của hắn. Sau khi thanh niên hào sảng kia cười chán rồi, lúc này hắn mới quay đầu lại nói với Bùi Kiêu. Đã chết chưa? Nếu chết rồi thì nói cho ta biết một tiếng. Có lẽ là vì cảm thấy thanh niên này phóng túng đến mức không thể chế ngự, cho nên Bùi Kiêu đáp lại ngay mà không chút nghĩ ngợi. Ngươi đã thấy ai chết rồi còn có thể nói chuyện chưa? Làm phiền ngươi chỉ cho ta xem một lần với. Thanh niên kia sửng sốt một chút rồi lại phá lên cười ha ha. Ha ha, không tồi, còn có sức lực để tranh cãi với ta, có vẻ như dũng khí của ngươi cũng không bị dọa cho tan nát. Thế nào, lần đầu tiên xâm nhập ảo giới đã được gặp chân ma cấp quỷ quái, xem ra vận khí của người cũng không phải là tệ ở mức bình thường nha. Bùi Kiêu sửng sốt một chút rồi hỏi, chân ma cấp quỷ quái, đúng rồi, ngươi là ai vậy? Vì sao biết đây là lần đầu tiên ta tiến vào ảo giới? Thanh niên hào sảng đó vẫn ngồi bên trong đống hài cốt của con khô lâu khổng lồ, đám hài cốt này đang không ngừng hóa thành năng lượng tiêu chuẩn, còn hắn thì đang ngồi yên để hấp thu năng lượng tiêu chuẩn. Mãi đến lúc này có vẻ mới khôi phục sức lực, liền đứng lên đi tới bên cạnh Bùi Kiêu, cúi đầu nhìn hắn, nói. Ta tên là Cung Diệp Vũ, là cao đẳng tránh thoát giả của Trung Quốc, cũng là người sau này sẽ làm cấp trên của ngươi trong thời gian dài, ha ha, sợ à, không phải sợ. Không phải sợ, ta là người rất dễ nói chuyện nha. Hai, vừa nói chuyện, hắn vừa cúi xuống khiêng Bùi Kiêu tới chỗ con khô lâu khổng lồ đang biến thành năng lượng tiêu chuẩn kia. Còn về cái gọi là chân ma cấp thì đó thực ra là cấp độ thực lực của quỷ quái do tổ chức linh hồn các nước trên thế giới đặt ra. Mà thực ra thì cấp độ thực lực này cũng có thể áp dụng cho chính linh hồn nhân loại như chúng ta. Thấy đám quỷ quái binh lính chứ? Chúng nó về cơ bản là còn yếu hơn so với các tự do linh hồn bình thường. Chúng là loại linh hồn chỉ gần đạt tới tiêu chuẩn của nhập ma cấp, còn tự do linh hồn là loại linh hồn đã đạt tới nhập ma cấp. Loại linh hồn này có một đặc điểm quan trọng, đó chính là không thể nhận biết được bản thân mình, cho nên thực lực của bọn họ là cố định, không tăng không giảm. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, vội hỏi. Nhận biết được bản thân, tức là phát hiện được chấp niệm trong cơ thể chính mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân có bao nhiêu chấp niệm thì có thể chứa được bấy nhiêu năng lượng tiêu chuẩn, mà với tự do linh hồn thông thường thì chấp niệm của bản thân họ sẽ không tăng lên, chỉ có chúng ta mới có thể tự động gia tăng chấp niệm, cho nên chúng ta đều được coi là có thực lực chân ma cấp, là tầng thứ hai, có phải vậy không? Cung Diệp Vũ gật gật đầu nói, không sai, đại khái là như vậy, nhưng mà ta đúng là có thực lực chân ma cấp, còn ngươi thì không phải. Không sai, chúng ta đều đã thấy rõ được chấp niệm của bản thân mình tồn tại, hơn nữa thực lực sẽ còn tăng theo thời gian. Nghe nói cũng là một cao đẳng tránh thoát giả như ta, nghĩa là tốc độ chấp niệm của chúng ta tăng lên còn nhanh hơn tránh thoát giả bình thường rất nhiều, mà thực lực của ngươi còn chưa đạt tới chân ma cấp là vì giữa nhập ma cấp và chân ma cấp có một điểm khác biệt lớn nhất. Bản tâm, Bùi Kiêu nghiêm túc lắng nghe Cung Diệp Vũ giảng giải, hắn đang rất cần biết các kinh nghiệm và bí mật của tránh thoát giả, mà Cung Diệp Vũ quả thật cũng không khiến hắn thất vọng. Cung Diệp Vũ lại cười to ha ha, dường như rất đắc ý, nhưng vẻ đắc ý này của hắn lại không có vẻ giả tạo một chút nào, trái lại là rất tự nhiên, thế nên không hề làm cho người ta cảm thấy chán ghét, hắn lại nói tiếp. Điều này liên quan tới bản chất của linh hồn, chắc ngươi đã xem tài liệu của tổ chức linh hồn nước Mỹ rồi đúng không? Bọn họ lúc nào cũng thích dùng khoa học để giải thích mọi cái, nói cái gì sóng điện từ và niềm tin cái gì, cái đó quả thật là có thể giải thích được nguyên nhân hình thành linh hồn, nhưng không giải thích được bản chất của linh hồn. Cung Diệp Vũ nói tới đây thì lại nghiêm túc nói, ta sẽ lấy tư tưởng của người phương Đông để giải thích bản chất của linh hồn. Đầu tiên, linh hồn thực ra chia làm hai bộ phận, một là nhân, hai là quả. Cái gọi là nhân là chỉ sự tồn tại của bản thân một người, chỉ có một người tồn tại thì mới sinh ra các loại sự việc, vậy thì mới có kết quả của sự việc. Vậy nên một người tồn tại là nguyên nhân của tất cả, và cái chết của hắn thì là kết quả của tất cả. Cho nên nhân là bản thân chính mình, còn quả là năng lượng, linh hồn thể là do hai bộ phận này tạo thành. Vậy thì lại nói tới bản chất mà lúc trước ta đã nói. Nhân của ngươi là gì? Hả, nhân của ta ư? Bùi Kiêu ngây ra, hắn kỳ quái hỏi lại. Ta chính là ta rồi, như vậy thì biết diễn tả. Nhân của ta thế nào? Nói rất hay. Cùng Diệp Vũ lại vỗ mạng bả vai Bùi Kiêu một cái rồi mới nói tiếp. Nói rất hay, ta chính là ta, nhưng ngươi có làm được? Ta chính là ta, thật không? Nhân của một người thật sự rất phức tạp, ví dụ cơ bản nhất là ăn uống, ví dụ như dục vọng, ví dụ như tiền tài, ví dụ như đại vị, ví dụ như quyền thế, đủ các loại nhân, bao trùm lên bản thân của một người. Vậy thì loại nhân này sẽ dẫn tới loại quả nào, gieo nhân nào thì sẽ gặt được quả ấy, vậy nên năng lượng của linh hồn đều hỗn loạn vô cùng. Đó chính là nguyên nhân mà tự do linh hồn không thể tự tăng được chấp niệm của bản thân, là bởi vì nhân của bọn hắn không thuần, hoặc nói theo cách thông túc thì là bản tâm của bọn hắn không thuần. Cùng Diệp Vũ nói tới đó thì đứng lên, hắn cầm tử đao giơ lên cao, cuồng bá khí thế lúc trước Bùi Kiêu cảm nhận được lại một lần nữa xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lúc này hắn còn ở gần cung Diệp Vũ hơn nên càng cảm nhận rõ ràng hơn khí thế kia, giống như thể thấy được một đao của cung Diệp Vũ chém đôi trời đất vậy. Đây là một loại cảm giác thuần túy của linh hồn. Đây là nhân của ta, bá đạo, cũng là bản tâm mà ta lựa chọn. Cung Diệp Vũ quay lại nhìn hắn cười ha ha, rồi lại ngồi xuống cạnh Bùi Kiêu nói. Phật giáo phương Đông có một câu, Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả, chính là chỉ việc này. Vì Bồ Tát không phải là phàm nhân, chắc cũng là một dạng sinh vật linh năng rồi, thế nên mới sợ nhân, sợ rằng bản thân mình không thuần, mà phàm nhân thì sợ quả, hoảng sợ vì sự việc không thành công, vì sự việc không tốt nhiều vô số, cho đến khi phàm nhân cũng biến thành dạng sinh mạng thể linh năng như Bồ Tát thì làm sao bọn họ có thể làm cho bản tâm thuần nhất được đây. Tâm thần Bùi Kiêu rung động mạnh mẽ. Thực ra, hắn đã phát hiện ra tình hình tăng trưởng sức mạnh bản thân từ sớm, chỉ khi nào hắn tiến vào trạng thái tĩnh tâm, hơn nữa là toàn bộ tâm thần đều tĩnh, không một chút tạp niệm thì chấp niệm của hắn mới tăng trưởng. Mà theo cách nói của cung Diệp Vũ thì khi đó, nhân của hắn thuần túy nhất, tuy chưa phải bản tâm, nhưng nhân thuần túy như vậy đã đủ để tăng trưởng. Nguyên nhân hẳn là như vậy. Bản tâm ư? Bùi Kiêu thì thào nhắc lại. Cung Diệp Vũ ha ha cười nói. Không sai, bản tâm, thật ra ra thì nói một cách thông tục thì có thể gọi là tín niệm, chẳng phải mỗi người nên có một tín niệm để làm mục tiêu hay sao? Cho dù là một lòng cầu quyền thế thì cũng chỉ cần có thể làm cho nó thực sự thuần túy, vậy thì bản tâm này có lẽ cũng đủ kiên cường. Ví dụ như ta đi, trong nội bộ linh hồn tổ chức Trung Quốc có rất nhiều người gọi là kẻ lỗ mãng, nói ta tuy có thực lực tối cường nhưng tư tưởng lại quá ngây thơ. Những kẻ như vậy ta rất khinh thường, bởi vì bọn họ đến bản tâm là cái gì cũng không biết. Chỉ có ngươi, vừa mới trải qua tẩy lễ của chân ma quái vật mà vẫn có thể trực tiếp chất vấn ta mà không chút rụt rè. Rất tốt, xem ra tương lai của ngươi sẽ vô cùng tươi sáng đấy. Bùi Kiêu cẩn thận suy nghĩ hơn nửa ngày, mới hỏi lại. Như vậy thì làm thế nào đạt được thực lực chân ma cấp? Làm thế nào để phát hiện bản tâm? Đúng rồi, còn cả lĩnh vực của quái vật thủ lĩnh trong tư liệu của tổ chức linh hồn nước Mỹ nữa. Ta cảm thấy, lĩnh vực này rất giống với khí thế của ngươi đấy. Cùng Diệp Vũ lại vô bả vai Bùi Kiêu một cái nói. Ha ha, không sai, cái gọi là thực lực của chân ma cấp nghĩa là từ linh hồn cho đến tư tưởng đều tin tưởng vào nhân của bản thân, tin tưởng chính mình bản tâm, tin tưởng vào tín niệm của chính mình, hơn nữa còn không bị dao động. Như vậy thì khi chấp niệm bản thân thuần túy đến một trình độ nhất định thì sẽ sinh ra loại khí thế này, hắc hắc còn nói. Lĩnh vực, thế thì lão tử là truyền kỳ đại ma pháp sư chắc. Bọn họ tưởng đây là tiểu thuyết hay là cái gì? Vậy thì thực lực trên chân ma cấp thì sao? Có thực lực mạnh hơn cả chân ma cấp hay không? Bùi Kiêu bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Có chứ, tổ chức linh hồn chia linh hồn thành tổng cộng 3 đẳng cấp: nhập ma, chân ma, ma vương. Về cái gọi là ma vương nha. Chỉ là thiết lập theo hệ thống mà thôi, cho đến giờ ta cũng chưa từng thấy qua nữa, ha ha. Cùng Diệp Vũ không thèm nghĩ ngợi mà nói thẳng luôn. Bùi Kiêu gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thử vận động cánh tay mới hồi phục hoàn toàn xong, lúc này mới nói với Cùng Diệp Vũ. sao ngươi lại đến nơi này vậy? Còn vừa kịp cứu được ta nữa. Lúc trước còn cố hỏi ngươi các vấn đề liên quan tới thực lực mà còn chưa cảm ơn ngươi đã cứu mạng. Cùng Diệp Vũ khoát tay nói luôn, yên tâm. Bớt làm trò nữ nhi đi, vì ta bị bọn họ làm phiền ghê quá nên mới nhanh chóng tới đón ngươi như vậy, dù sao thì ngươi cũng là cao đẳng chánh thoát giả. Toàn bộ Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân mà trừ ta ra không có một cao đẳng chánh thoát giả nào khác, vậy nên tổ chức linh hồn của nước ta chả có chút uy tín nào. Giờ tốt hơn rồi, có thêm ngươi nữa thì nước ta đã thành quốc gia duy nhất trên thế giới có 2 cao đẳng chánh thoát giả. Sau này nếu có xảy ra sự việc gì khẩn cấp gì thì tổ chức của chúng ta cũng xem như có chút uy tín. Nhưng mà về sau người nhớ phải giúp ta hoàn thành một ít nhiệm vụ nhé, không thì đúng là ta sẽ không còn thời gian. Bùi Kiêu nghe vậy thì ngẩn ra, hắn chợt ngây ngốc hỏi. Giúp ngươi làm nhiệm vụ thì chắc chắn là không thành vấn đề, chỉ cần ta có đủ thực lực là được. Nhưng mà ngươi có nhiệm vụ khác rất quan trọng sao? Bận rộn đến như vậy sao? Tán gái A Cung Diệp Vũ trừng mắt liếc Bùi Kiêu rồi nói. Gần đây ta quen với hoa khôi của một trường ở Hồng Kông, nhưng nàng lại bị bệnh, cuồng các loại quỷ quái nguy hiểm, rất hay đi tìm kiếm dấu vết của các loại quỷ quái để chứng minh các suy luận của mình. Kết quả thì tốt rồi. Một năm gần đây quỷ quái xuất hiện ngày càng nhiều nên lần trước nếu ta đến muộn một chút thì đã không kịp cứu nàng rồi. Cho nên ta liền lấy luôn danh nghĩa là bạn trai để đi gặp cha mẹ nàng. Nhưng vì vậy nên ta nhất định phải thường xuyên đi cùng nàng mới được, nếu không nàng sẽ không cho ta xem sắc mặt dễ coi. Đó, ngươi nói xem, làm đàn ông có dễ hay không? Ta thua Di Ong, biểu cảm của Bùi Kiêu lập tức biến thành như vậy, làm cho hắn bỗng nhiên không biết phải nói thế nào. Ngược lại thì Cung Diệp Vũ lại không tỏ ra kỳ quái chút nào, chỉ biểu hiện ra bộ dạng. Ta chính là như vậy, ngươi tự mình tìm cách xử lý. Sau cả nửa ngày, Bùi Kiêu mới tìm được đề tài khác để nói. Chúng ta nhanh về thôi, không thì chỉ sợ người khác sẽ lo lắng, ngươi đã giết con khô lâu đại thủ lĩnh rồi hả? Mà nó còn là chân ma cấp quỷ quái, với loại quỷ quái có bản tâm thuần túy này thì chắc hẳn chấp niệm của nó sẽ hóa thành thiên sinh vũ khí chứ. Cùng Diệp Vũ cười hắc hắc rồi khoát tay, ý bảo Bùi Kiêu cứ ngồi dưới đất như cũ, sau đó hắn mới cầm tử đao chọc vào đám hài cốt khô lâu trên mặt đất mà nói. Không vội, chân ma cấp quái vật cũng phải là loại zombie hay u linh ngu ngốc gì đó. Chúng nó còn thông minh và giảo hoạt hơn nhiều so với người bình thường đó. Chúng ta chưa thể đi như vậy được đây. Mới là vật chủ thể của con quái vật có quân hàm thiếu tướng này đó. Lời nói vừa dứt thì đống xương của con khô lâu khổng lồ bỗng nhiên rung lên kịch liệt, rồi những tia khí tức đen tối không ngừng bay ra từ đống xương đó, sau đó hợp lại trên đỉnh đầu hai người thành một khuôn mặt màu đen khổng lồ. Khuôn mặt màu đen này không ngừng vặn vẹo thay đổi, như thể nó là do vô số các khuôn mặt ngưng tụ lại với nhau vậy. Nói thì chậm mà thực tế thì lại rất nhanh. Trong tích tắc khi gương mặt kia hình thành thì Cung Diệp Vũ còn chưa kịp rút tử đạo từ trong đống hài cốt ra, khuôn mặt khổng lồ kia đã lập tức há miệng đớp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong miệng nó tràn đầy khí tức đen tối tầng tầng lớp lớp, trói chặt hai người lại một cách dễ dàng. Cung Diệp Vũ liệu có mạnh như bề ngoài, nguy cơ lần này liệu có làm Bùi Kiêu lâm nguy, mời đón đọc chương mới nhất trên Bạch Ngọc Sách nhé. Chú thích, 1. Đại sát tứ phương, tưởng tượng một nhân vật game LV100 vào giữa một đàn quái LV5 rồi đánh ra một skill AOE chính là như vậy. 2. Dễ nói chuyện, ý nói là người biết nói chuyện bằng đạo lý, thân ái, dễ gần. Hắn có hơi hư cấu. Cách chương.